Chương 95, 95, Cẩm Thúc. Hiện tại rất nhiều khách sạn bình dân đều sẽ đánh lấy giả cổ phục cổ cơ hiệu, trong phòng bài trí cũng đều sẽ rất cổ hương cổ sắc, bất quá dù cho dạng này, nên có tivi, mạng vô tuyến, thậm chí điều hòa không khí chờ đồ điện gia dụng vẫn là sẽ phân phối đầy đủ. Mà bây giờ Ninh Hoàn Tâm các nàng ở nơi này, thế mà trừ đèn điện, cái gì khác đồ điện đều không có, nói cách khác không có lưu lượng điện thoại đến nơi này căn bản liền không lên mạng, đối với điện thoại không tới nói, đây tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết ra Tố Tố cô nương. Lúc này, Ninh Hoan Tâm một mặt khó xử nhìn xem Tố Tố, ngươi cái này nồi sắt lớn, ta sẽ không dùng, ai nhà các ngươi không có nồi cơm điện sao? Hả? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tố Tố sửng sốt một chút, nhịn không được xấu hổ đến cười cười, hả, ngươi muốn cái kia, nồi cơm điện. Đúng không, ngươi chờ một chút ta. Tố Tố cô nương bước nhanh đi ra ngoài, tại nàng sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được tại trong phòng bếp đi lòng vòng, nơi này thật sự thu thập quá sạch sẽ, một bên trên thất còn trưng bày mai đến đặc biệt sắc bén dao phay, thất bên cạnh có một ít rau quả đu theo chiếu chủng loại rất quy củ chỉnh tề trưng bày, toàn bộ phòng bếp không nhìn thấy một tia thức ăn mặn, liền trứng gà đều không có. Xem ra, hai người bọn họ thật là ngồi không. Ninh Hoan Tâm nhìn mấy lần những cái kia rau xanh, tìm chút rau xanh ra. Cũng may phòng bếp này còn có cái rửa rau rãnh, mà lại trang bị vòi nước, nếu không Ninh Hoan Tâm thật sự muốn cho là mình không cẩn thận xuyên qua đến cổ đại đi. Chờ Ninh Hoan Tâm đem rau xanh đều rửa sạch, Tố Tố cô nương rốt cục cầm một cái nồi cơm điện trở về. Ninh Hoan Tâm liếc một cái kia nồi cơm điện, lại là hoàn toàn mới. Cái này người nhà thật đúng là quái nhân. Còn lại ta có thể giải quyết, Tố Tố cô nương ngươi đi mau đi. Ninh Hoan Tâm mặc dù đối với tài nấu nướng của mình không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng là đem đồ ăn xảo quen nàng vẫn là sẽ. Ân. Tố Tố cô nương nhìn thật sâu Ninh Hoan Tâm một chút, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài. Nửa giờ sau, Ninh Hoan Tâm cuối cùng đem ba người nấu cơm chưa tốt, một cái nhỏ rau trộn, còn có một cái rau xanh canh. Cái này nước dùng qua nước. Nhìn xem rồi cùng tiến vào hòa thượng miếu giống như. Bất quá Tố Tố cùng vị kia lưng còng lão giả tựa hồ cũng không chút nào để ý. Hai người lúc ăn cơm rất yên tĩnh, Tố Tố còn một mực cho một bên lão giả gấp thức ăn. Gấm ca, ngươi ăn nhiều một chút. Lão giả chỉ là cười cười, ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm chính đang nhìn mình, ánh mắt của hắn có chút ngưng lại. Ách! Ninh Hoan Tâm có chu tờ xấu hổ, nhịn không được dùng sức lay mấy ngụm cơm. Cái kia ta còn không biết xưng hô như thế nào, lão bá đâu gọi ta Cẩm Thúc đi. Cẩm Thúc nói nhỏ một tiếng, tiếp tục rủ xuống con ngươi tĩnh tĩnh ăn cơm. Ninh Hoan Tâm chân tình có chút ngượng ngùng, mình vừa mới nhìn chằm chằm người ta một mực nhìn, còn bị phát hiện kỳ thật. Ninh Hoan Tâm chỉ là có chu tờ kỳ quái, Tố Tố cô nương cùng Cẩm Thúc nhìn không hề giống là thân huynh muội, nhưng lại huynh muội tương xứng. Hai người, đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Ăn cơm xong, rửa chén việc. Ninh Hoan Tâm cũng là một người toàn bao. Dù sao không cần trả tiền mướn phòng, liền phải bỏ ra lao động muốn có được nhiều ít, liền phải bỏ ra nhiều ít. Đây là lao cha từ nhỏ đã dạy dỗ Ninh Hoan Tâm đổ vỡ. Chờ Ninh Hoan Tâm đem hết thảy đều thu thập xong, Thích Nhược Lan mấy người bọn hắn còn chưa có trở lại. Nhàm chán Ninh Hoan Tâm không nhịn được móc ra điện thoại, vốn cho là mình điện thoại đã không có lưu lượng, tự nhiên không thể đi lên mạng lưới. Ai biết nàng vừa mở ra điện thoại, liền thấy trên màn hình hẹ chặt đồ tiêu trên có một đống lớn tin tức. Địa phủ này hẹ chặt bầy, thế mà không cần liền lưới cũng có thể lên đi.